Ác phu đương đạo, chương 10, góc truyện audio.com. 4 năm sau, ba, nhất tề muốn một cái đệ đệ. Ôn gia tề hơn 3 tuổi tay trái cầm kẹo que ra ra cho. Tay phải nắm món xe đồ chơi bà nội cho. Vừa thấy lão ba vào cửa, liền mau chóng đem những lời trưởng bối hôm nay dạy hắn nói lại. Một chữ cũng không thiếu. Không có khả năng, Ôn Duẫn Bân lão đại không muốn trả lời con. Hắn hôm nay ngay cả chạy vài cái hồng bài thiếp, mệt đắc tượng đầu nghiêu. Vị tiểu thiếu gia này ở nhà thoải mái, nghênh ngang ngồi ở chỗ kia cười. Có ăn có ngoạn còn há mồm muốn cái đệ đệ. Giống như đệ đệ loại này này nọ là đánh cái điện thoại có thể đua từ ngoài đến. Bất quá dựa vào hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hắn 3 phần giống. Hơn nữa phải tiếng khanh khách ngây ngô cười. Có thể ở thân hữu gian hỗn ăn hỗn uống. Lắc lắc phì đô đô tiểu mông. Hừ vài câu thiên tài nghe hiểu được ca. Ngay cả nguyên bản ra ra bà nội ít tới cửa. Cũng là vừa thấy hắn liền hai mắt mạo hồng tâm. Từ nay về sau 3 ngày 2 đầu đáp cao thiết bắc thượng xem kim tôn. Làm không biết mệt, rất giống này vài thập niên thân tử bất hòa là giả. Bọn họ hai lão ngậm kẹo đùa cháu là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa nói cái gì không tốt giáo. Thế nhưng giáo này bổn tiểu hài tử hắn kiêng kỵ nhất trong lời nói. Vất vả ngươi, Mạc Vũ Phi vẫn mỉm cười nhìn trượng phu tính trẻ con cùng con đấu khí. Đã sớm sở thục hắn lòng dạ hẹp hòi yêu cùng đứa nhỏ tranh thủ tình cảm. Đành phải đem con bảo bối ngồi ở nàng trong lòng đặt ở trên sofa. Đứng dậy nghênh hướng hắn. Bất quá, vì sao không có khả năng. Mạc Vũ Phi hai tay hoàn trụ thắt lưng rắn chắc trượng phu. Làm nũng nói, Duẫn Bân, cũng nên là thời điểm vì gia tề thêm cái đệ đệ muội muội. Nếu không hắn nhất định sẽ bị mọi người sủng thành tiểu bá vương. Chúng ta tái sinh một cái được không? Xem đi, đứa nhỏ mẹ quả nhiên mở miệng. Ôn Duẫn Bân dưới đáy lòng thầm than một tiếng. Chính mình kỳ thật rất rõ ràng đã muốn giấu giếm thê tử bí mật đã nhiều năm. Đến không nói không được bộ. Nhất tề, ngươi ngủ đã đến giờ đi. Cùng thê tử thản thừa hết thảy phía trước. Trước đêm hỗn thế tiểu ma vương trên sofa vị kia chạy về phòng. Không cần, còn muốn xem phim hoạt họa tiểu tổ tông mới nhượng hoàn. Lập tức tiếp thu đến ánh mắt lão ba bắn tới được. Tiểu tử kia lập tức gió chiều nào che chiều ấy. Ông cậu oa nhi ra ra bà nội đưa. Dùng một đôi mắt to thiên chân vô tà tinh lượng cùng mềm kéo dài đồng âm phản kích. Nhất tề muốn ba ba ôm một cái. Thân ái mới ngủ, a thật đáng yêu. Ý thức được chính mình hai mắt cũng mau phiêu ra một đống hồng tâm. Cả người sắp hướng con bay đi. Ôn Duẫn Bân không khỏi hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không hồ ly tinh chuyển thế. Ngay cả hắn hướng đến định lực 10 phần đều thiếu chút nữa bị mê hoặc. Khó trách còn tuổi nhỏ cũng đã bồi dưỡng ra một đám dưới bậc thần. Cha nuôi, mẹ nuôi nhất đống lớn. Quần áo, đồ ăn vặt, món đồ chơi vô hạn cung ứng. Muốn ba ba ôm một cái còn không lại đây. Mạc Vũ Phi hướng con vẫy tay. Tiểu tử kia lập tức nhảy xuống sofa. Sôi nổi đi vào trước mặt phụ thân. Một đôi tay trương thật to chờ ôm một cái. Ôn Duẫn Bân ôm lấy con. Ở hai giáp thân củ hắn. Đậu con khanh khách cười. Triền lão ba ôm hắn trở về phòng. Thay hắn chuẩn bị cái gối màu vàng. Thế này mới cam nguyện nói ngủ ngon. Ngươi cười cái gì? Quan thượng nhi đồng phòng hoa văn màu môn. Ôn Duẫn Bân liền nhìn thấy thê tử xem xét chính mình cười. Cũng theo dương môi, lại không biết nói nàng đang cười cái gì. Ta cười ngươi càng ngày càng có tư thế hảo ba ba. Mạc Vũ Phi vãn cánh tay trượng phu. Cùng nhau đi trở về phòng khách. Nhất tề lần đầu tiên nói muốn ba ba ôm một cái. Thân ái. Biểu tình của ngươi như là trời sụp đất nứt, muốn chạy trốn lại phát hiện chính mình đang ở quyển lửa nội. Ta đem nhất tề ôm đến ngươi trên đùi, ngươi đương trường biến thành đầu gỗ, con đợi cho đều nhanh khóc, ngươi mới vẻ mặt khẳng khái hy sinh ôm hắn, thân hắn, kết quả kia tiểu tử đương trường liền thường ta ngâm nước tiểu. Hắn nhưng là nhớ rõ nhất thanh nhị sở, nói trở về, tuy rằng ta có một cái ba. hai cái mẹ, nhưng là trong trí nhớ cho tới bây giờ không có người đối ta ôm một cái. Thân ái, hắn đột nhiên đến này nhất chiêu, ta đương nhiên không biết nên làm như thế nào mới tốt. Hiện tại ngươi không phải làm được tốt lắm, đừng vũ mịt mù cười chăm chú nhìn trượng phu, ta vẫn biết, ngươi nhất định sẽ là ba ba tốt, cho nên chúng ta tái sinh vài cái giống nhất tề giống nhau đáng yêu đứa nhỏ được không? Ai, đề tài quả nhiên lại tha trở về, vũ phi, vì sinh hạ ra tề. Người ở quỷ môn quan tiền bồi hồi vài tháng, còn ai đau mổ bụng, bị nhiều như vậy khổ ngươi còn không sợ, còn muốn sinh, chúng ta thương lượng một chút, đừng sinh được không, nàng thản nhiên cười, ta không sợ, ta thích tiểu hài tử, sinh nhiều vài cái trong nhà mới náo nhiệt, ta biết ngươi lo lắng chuyện có thai độc huyết chứng, nhưng là dĩ lâm tỷ nói thứ hai thai lại phát sinh cơ dẫn cũng không cao. Khoa phụ sản quyền uy đều như vậy nói. Ngươi còn lo lắng cái gì? Hắn xem thường vừa lật. Cái gì kêu cơ dẫn không cao? Chờ cơ dẫn là phụ 100 lại đến theo ta nói không cần lo lắng. Nhưng là chỉ sinh một cái thật sự quá ít. Nàng còn không buông tha cho. Ít nhất lại một cái. Nhất tề một người rất cô đơn. Chờ chúng ta già đi. Đi rồi. Không có huynh đệ tỉ muội có thể cùng hắn cho nhau chiếu cố. Đến lúc đó hắn nhiều đáng thương, quang nghĩ vậy nhi ta là tốt rồi luyến tiếc, hắn có chút ăn vị, lạnh lạnh trả lời, yên tâm, con y ngươi trình độ vạn nhân mê, không phải muốn lo lắng hắn rất cô đơn, mà là hắn 17, 8 tuổi cũng đã thê thiếp thành đàn, 3 ngày 2 đầu có nhân ôm đứa nhỏ tới cửa kêu ngươi bà nội, với ngươi muốn tiền sữa bột. Nói hưu nói vượn, ta mới sẽ không đem nhất tề giáo dưỡng thành cái loại nam này. Mạc Phú Phi cười hí mắt, nhất tề có gen của ngươi, tương lai khẳng định sẽ là một cái yêu lão bà. Nam nhân đau tiểu hài tử hảo, ta mới không lo lắng. Duẫn Bân, cơ thể của ta này vài năm thật sự điều dưỡng thật sự không sai. Chúng ta tái sinh một cái thôi. Ôn Duẫn Bân nhìn ra được đến thê tử lúc này thị phi thuyết phục hắn không thể. Không tha hắn lại biên ra để L không một cái lấy cớ thôi tha. Vũ Phi, vừa mới ta nói, không có khả năng. Không phải ở cùng con đấu võ mồm. Hắn cũng không tưởng tiếp tục giấu giếm thê tử. Kỳ thật ta vẫn giấu giếm ngươi một sự kiện. Ở phía trước thẳng thắn. Ta hy vọng ngươi hiểu được. Vô luận ta làm chuyện gì. Điểm xuất phát đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi đừng tức giận, xem trượng phu sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng. Mạc Vũ Phi cũng theo có chút khẩn trương. Ta đương nhiên biết ngươi không có khả năng hại ta. Cho dù có sự giấu giếm ta nhất định cũng là có nguyên nhân. Ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không tức giận. Hảo, bởi vì cho dù ngươi tức giận, ta cũng sẽ không hối hận. Lại càng không hội thay đổi của ta quyết định. Hắn dừng một chút, ta buộc Garo, từ lúc ngươi mổ bụng sinh hạ ra tề phía trước, ta cũng đã động thủ thuật, quyết định không bao giờ nữa cho ngươi mạo hiểm mang thai. Bởi vì so với đứa nhỏ, ngươi đối ta lại không thể thiếu, Ôn Duẫn Bân nói được hào khí, thản nhiên, nhưng là nhìn kỹ bộ dáng hắn mày rậm nhíu lại, cũng biết hắn trong lòng khó tránh khỏi không yên, hơn nữa hắn nói xong. Mạc Vũ Phi không có gì kinh ngạc, không khóc không nháo, chính là lặng im nhìn hắn, không khí lại quỷ dị, như là tội phạm đang ở chờ đợi quan tòa tuyên án chính mình vô tội phóng thích vẫn là định án tử hình. Mỗi phân mỗi giây đều là giày vò, ta liền đoán được sẽ là như vậy. Mạc Vũ Phi đột nhiên mở miệng, không có buồn bực, không có thầm oán, chỉ có thản nhiên đau thương. Nói ra miệng, trong lòng có phải hay không thoải mái hơn, nàng đem lòng bàn tay thiếp thượng trong ngực trượng phu, cảm nhận được hắn có chút tất tự tim đập, dọa đến, ngươi cho là chính mình này vì ngăn cản ta lại lần nữa mang thai lạn lấy cớ. Thật sự có thể một lần lại một lần làm cho ta ngoan ngoãn đánh mất ý niệm trong đầu. Ngươi đã sớm đoán được, ngoài ý liệu phản ứng làm cho hắn trở tay không kịp. Tràn đầy khó hiểu, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không hỏi, ngươi không tức giận, không trách ta tự chủ trương cướp đoạt ngươi tưởng nhiều sinh vài cái đứa nhỏ tâm nguyện. ta không hỏi, là muốn chờ ngươi chính mồm nói với ta. Mạc Vũ Phi thương tiếc khẽ vuốt khuôn mặt trượng phu vẫn như cũ làm nàng tâm động mê người. Trong lòng đối hắn trừ bỏ nồng đậm không muốn xa rời. Cũng có thật sâu không tha, ta biết ngươi có bao nhiêu để ý ta, đổi lại ta là ngươi, nhất định cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn, như vậy ta lại có cái gì lập trường trách cứ ngươi. Huống hồ Hoài Nhất Tề khi đó, ta tận mắt gặp ngươi vì ta có nhiều chịu tội, ăn không vô, không ngủ được, suốt ngày lo được lo mất, nếu không Dĩ Lâm tỷ cùng tỷ phu hỗ trợ khuyên ngươi. Ngươi nói dễ thân bản chống đỡ không đến ta mổ bụng sinh sản ngay đó. Nàng nắm khởi trượng phu hai tay, nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng đạm cười nói. Ta cũng nói cho ngươi một bí mật, tuy rằng ta luôn cùng Nhất Tề nói mẹ yêu nhất hắn. Kỳ thật ta yêu nhất, vĩnh viễn là hắn cái kia thích cùng con tranh giành tình nhân ba ba. Đây là chúng ta trong lúc đó tiểu bí mật, ngươi phải giúp ta giữ bí mật nha. Nhìn bộ dáng kiều thê tử xào tiếu thản nhiên, lọt vào tai uất ức lại là như thế lời ngon tiếng ngọt. Này mấy năm qua vẫn bởi vì giấu giếm thê tử mà lòng mang áy náy ôn duẫn bân như chút được gánh nặng. Rốt cục có thể không lại lo lắng thê tử sẽ vì chuyện này động khí. Cùng hắn khắc khẩu, thậm chí buộc hắn lại đi mổ khôi phục năng lực sinh dục. Trong lòng thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, ta còn là muốn cái đứa nhỏ. Gì, Ôn Duẫn Bân vừa dơ lên khóe môi lại lần nữa suy sụp hạ. Ai, xem ra cao hứng quá sớm. Lão thiên gia quả nhiên không thể gặp hắn rất sảng khoái. Bất quá nói cái gì hắn cũng sẽ không đáp ứng mổ. Làm cho Vũ Phi lại gánh vác mang thai nguy hiểm. Nàng lại như thế nào làm nũng. Sắc dụ, hắn cũng tuyệt không hội đáp ứng. Chúng ta đi nhận nuôi đứa nhỏ, xem trượng phu nghe xong vẻ mặt dại ra, Mạc Vũ Phi có chút thất vọng hỏi, không được sao, nhưng là chúng ta rõ ràng có cái kia năng lực, lại có cũng đủ năng lượng tình yêu cho, vì sao không thể nhiều giúp một cái cùng chúng ta hữu duyên đứa nhỏ. Duẫn Bân, van cầu, cầu cái gì, ta lại chưa nói không được, người đáp ứng rồi, ân, thật tốt quá, chính là... Vạn nhất ba mẹ phản đối đâu? Đây là nàng tối lo lắng chuyện. Ngươi cũng biết, bọn họ đối huyết thống chuyện này nhìn xem nhiều trọng yếu. Hay nói giỡn, ta mới là này ra một nhà đứng đầu. Lúc trước bọn họ yếu lĩnh nuôi ta, cũng không có hỏi quá ta có đồng ý hay không. Hiện tại ta muốn nhận nuôi đứa nhỏ. Vì sao muốn bọn họ đồng ý? Ôn Duẫn Bân hừ lạnh một tiếng. Giống nhau nàng lo lắng căn bản là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Huyết thống bị cho là cái gì? Chỉ cần vào hộ khẩu của ta, bảo ta một tiếng, ba, liền theo ta thân sinh đứa nhỏ không hai loại. Ba mẹ nếu không thể đối con của chúng ta đối xử bình đẳng. Đành phải ngay cả gia tề cũng không cấp xem, miễn cho bọn nhỏ từ nhỏ tựa như ta giống nhau tâm lý bất bình hành. Ngươi yên tâm, ta hứa hẹn chuyện của ngươi ai cũng không cho phép phản đối. Phản đối cũng là không có hiệu quả. Ngươi tưởng làm như thế nào liền làm như thế nào. Duẫn Bân, ngươi đối ta thật tốt. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt Mạc Vũ Phi. Lập tức kiễng mũi chân vui vẻ hôn trượng phu một chút. Cảm ơn ngươi, ta chỉ biết ngươi tốt nhất. Chỉ cần không phải nàng mang thai 10 tháng. Làm cho hắn theo huyền tâm 10 tháng. Nhận nuôi cái đứa nhỏ tính cái gì? Nàng cao hứng là tốt rồi. Đừng chân chó, ta tuyệt không hảo, bất quá, hắn chính là có điểm ăn vặt vị. Trước kia không hiểu được là ai nói đời này chỉ cần có ta bồi nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Kết quả sau lại thế nào cũng phải sinh con trai theo ta tranh thủ tình cảm. Thật vất vả hầm đến kia tiểu tử không hề mỗi ngày dính mẹ. Hiện tại lại ầm ĩ muốn ôm một cái, hậu cung, phong phú trở về của nàng. Ta thật sâu cảm thấy chính mình căn bản là gặp gỡ một cái đạo hạnh cao thâm trá khi phạm. Uy, còn hậu cung đâu? Mạc Vũ Phi cười chửi trượng phu ngực một chút. Ta không phải nói, ngươi vĩnh viễn là yêu nhất của ta. Như vậy còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục ăn bậy phi giấm chua. Hảo, ta đáp ứng ngươi không nhận nuôi con. Nhận nuôi nữ nhi, như vậy được rồi sao? hắn ra vẻ ủy khuất, không phải nam nữ vấn đề, là ta vốn nghĩ đến có thể độc chiếm ngươi cả đời. Kết quả ai, lầm lên thuyền giặc, Mạc Vũ Phi bị hắn tiểu con dâu dường như biểu tình đậu cười hớ hớ. Kia, muốn khiêu thuyền sao, ai nói muốn khiêu thuyền, Ôn Duẫn Bân lập tức đem lão bà ôm nhập hoài. Ta cũng thực nhận mệnh, chỉ cần ngươi này nữ tặc đầu đừng quên đem nhân bắt cóc sẽ phụ trách cả đời. Đứa nhỏ lại đáng yêu cũng không thể đem lão công đá tiến lãnh cung. Vậy coi như ngươi có lương tâm, là, Mạc Vũ Phi nhéo nhéo cằm của hắn. Ngươi nha, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, không chuyện cũng bị ngươi nói cùng thật sự giống nhau. Giống như ta có nhiều vắng vẻ ngươi. Vốn chính là, Ôn Duẫn Bân vừa nói vừa cởi xuống caravat, buông ra tay áo khấu. Lão bà, ta đói bụng, đều nhanh 10 điểm, ngươi còn không có ăn bữa tối sao? Mạc Vũ Phi nghe xong hảo luyến tiếc, lập tức vừa nói vừa đưa hắn kéo vào chủ phòng ngủ. Quần áo tắm rửa ta đã muốn đặt ở bên trong, ngươi đi trước tắm rửa, ta lập tức làm cho ngươi ăn. Nàng đưa hắn đẩy mạnh phòng tắm. Ngươi muốn ăn cái gì? Cơm rang, mì xào, vẫn là bánh sủi cảo. Hắn nhếch miệng cười, lần trước cái loại này tiên màu vàng, tranh khẩu vị không sai. Bất quá lúc này ta nghĩ thử xem cái loại khẩu vị phấn hồng dâu tây này. Ta 10 phút liền tẩy hảo, ngươi nhanh chút chuẩn bị tốt nha. Nha, ta sẽ rất nhanh chuẩn bị. Mạc Vũ Phi đột nhiên sửng sốt, tiên màu vàng, tranh khẩu vị. Phấn hồng dâu tây khẩu vị, hắn chỉ đói nên sẽ không là, ha, nghe thấy trượng phu phòng tắm môn một cửa, lập tức phát ra vui tiếng cười to, Mạc Vũ Phi lập tức hiểu được chính mình không đoán sai. Phấn giáp thoáng chốc thiêu hồng một mảnh, sắc quỷ, nàng đỏ bừng mặt chửi nhỏ một câu, vẫn là xoay nhăn nhó niết rớt ra tủ đầu giường, xuất ra trượng phu tháng trước xuất ngoại trở về đưa lễ vật của nàng. Cái gì đưa của ta lễ vật, căn bản đều là hắn ở hưởng dụng quên đi, xem ở hắn đáp ứng ta nhận nuôi đứa nhỏ phân thượng. Mạc Vũ Phi than thở mở ra hộp giấy, lấy ra nhất kiện phấn hồng sắc, dâu tây khẩu vị khả thói quen về ăn tình thú nội y trong phòng tắm. Ôn Duẫn Bân tâm tình sung sướng hư ca, bắt đầu kế hoạch đêm nay phải như thế nào hưởng dụng đại tiệc của hắn. Chính như Mạc Vũ Phi đoán, nhận nuôi đứa nhỏ một chuyện quả nhiên lại ở Ôn gia nhấc lên một trận sóng to. Khóc khóc, khí khí, ngay cả này tam thúc công, lục bà thím đều gia nhập trộn lẫn, ước gì thiên hạ đại loạn. Bất quá, Ôn Duẫn Bân cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nuôi quân ngàn nhật dụng ở nhất thời. Phi thường thời khắc đương nhiên phái ra thủ hạ tinh binh tiểu vương tử Ôn gia tề. Ôn gia tề tĩnh tròn vo. Nước mắt lưng tròng mắt to, quyết cái miệng nhỏ nhắn, ở ra ra, bà nội cùng các trưởng bối trong lòng không ngừng làm nũng. Nhất tề không cần mẹ sinh cục cưng tử kiều kiều, ba ba nói bên ngoài có muội muội rất đáng thương muốn nhất tề làm ca ca. Ta nghĩ làm hảo ca ca, nhanh chút mang muội muội về nhà, hắn cố lấy xong má thở phi phi, ra ra, bà nội muốn ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ba ba không cho nhất tề trở về tìm ra ra. Bà nội chơi, ra ra, bà nội không cần nhất tề sao? Ôn Duẫn Bân từ đầu tới đuôi đều ở một bên ăn hạt dưa. Xem tivi, làm cho con suất mã đã đem Ôn tộc trưởng bối toàn bộ bãi bình. Sau đó thảnh thơi vỗ vỗ mông chạy lấy người, trở về hướng lão bà báo cáo. Cách thiên, bọn họ một nhà ba người liền đi vào viện mồ côi báo danh. Đứa nhỏ này kêu Bảo Chân, một tuổi bán, mặt khác này một người tên là Á Tuệ, một tuổi hai tháng, này hai cái hài tử đều thập phần phù hợp Ôn lập ủy đưa ra điều kiện. Nhu Thuận không thương khóc, cũng đã muốn cai sữa. Các ngươi trước nhìn xem ảnh chụp, ta lại mang bọn ngươi nhìn đứa nhỏ. Nghe thấy viện mồ côi viện trưởng thuyết minh, Mạc Vũ Phi ngượng ngùng cười cười, sắc mặt ửng đỏ ngắm trượng phu liếc mắt một cái. Nàng liền cảm thấy kỳ quái, lại không có việc gì trước thông chi, người một nhà vừa mới đến viện mồ côi đã bị nghênh tiến viện trưởng thất. Nguyên lai là trượng phu đã sớm đã tới, còn đưa ra ngoại nhân nghe tới không có gì. Chỉ có nàng hiểu được dọa người điều kiện, Nhu Thuận không thương khóc, đó là bởi vì chỉ cần nghe thấy đứa nhỏ oa oa khóc lớn. Mặc kệ vợ chồng lưỡng đang ở làm cái gì chuyện tốt, nàng đều đã đem trượng phu quăng một bên, đi trước nhìn xem đứa nhỏ làm sao vậy, đã muốn cai sữa, ai, ngay cả uy đứa nhỏ uống sữa hắn cũng có giấm chua hào quán. Thật sự là làm cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi cảm thấy người nào đứa nhỏ có vẻ hữu duyên, Ôn Duẫn Bân đem ảnh chụp thôi hướng thê tử, ngươi quyết định là tốt rồi, ta không ý kiến, ân, Mạc Vũ Phi cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, rõ ràng đem trọng trách đại nhiệm chuyển giao cấp con, Nhất Tề, lại đây, nàng vẫy tay, đem ở viện trưởng trong phòng mãn chàng phi con gọi tới. Đem tướng bộ xảy ra trước mặt hắn. Ngươi muốn người nào làm ngươi muội muội? Tướng bộ Lý, hai cái tiểu cô nương các hữu hé ra độc chiếu, hé ra đoàn thể chụp ảnh chung. Ôn gia tề tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đột nhiên nở nụ cười, tay phải hướng tướng bộ thượng nhất cái, một tay kia chỉ trên tường cuộc sống chiếu. Muội muội, thân là hắn lão ba, Ôn Duẫn Bân lập tức có đại sự không ổn dự cảm. Lập tức dùng tướng bộ che khuất con nhìn thẳng trên tường tầm mắt. Là, muội muội, nhị tuyển nhất, thành thật một chút, đừng đập phá, giờ phút này không lay động xuất thân vì lão ba uy nghiêm thì còn lúc nào. Mẹ giờ phút này xuất thân không đùa giỡn vì con. Duẫn Bân, nếu con ở ảnh chụp thượng thấy càng thích tiểu nữ sinh, xếp vào lo lắng cũng không phương, chúng ta liền cùng hắn đi qua nhìn xem thôi. Làm, con chiến thắng, xá, không chịu thua lão ba không cam lòng không muốn nói thầm. Cũng không phải ở tuyển con dâu nuôi từ bé, còn phải hắn vừa mới được. Lão công, ở viện trưởng trước mặt giảng kia nói cái gì? Nhất Tề ngoan, ngươi xem chung người nào? Chỉ cấp ba ba xem, lão bà đại nhân cả đời khí. Hắn lập tức thực nạo cùng địch nhân bắt tay thân thiện. Ôm lấy con làm tấm mộc. Xinh đẹp muội muội, vừa đến tường biên, Ôn Gia Tề lập tức chỉ ảnh chụp chung một vị mang màu đỏ mũ. Phủ dân tộc Vũ thông thường y phục rực rỡ, trong tay còn diêu linh cổ, xem ra ước chừng tứ, 5 tuổi đại thanh tú đứa nhỏ. Ngốc tiểu tử, không phải muội muội, là tỷ tỷ, Ôn Duẫn Bân nhẹ nhàng thở ra. Tứ, 5 tuổi đứa nhỏ cũng hoàn hảo. Đừng làm cho hắn nhanh như vậy còn có cái thời kỳ trưởng thành nữ nhi quan tâm là tốt rồi. Cùng lại đây xem Mạc Vũ Phi chỉ cảm thấy ảnh chụp lý đứa nhỏ xem ra hảo nhìn quen mắt. Không phải tỷ tỷ, là ca ca, viện trưởng thấy rõ bọn họ nói rất đúng tượng, ngượng ngùng ra tiếng sửa chữa. Ảnh chụp cũng không phải gần nhất chụp, đứa nhỏ này đã muốn mau mãn 8 tuổi, hơn nữa nên nói như thế nào đâu. Tương Tề từng bị nhận nuôi, lại bị đuổi về chúng ta trong viện, cho nên cá tính có chút. Tiểu Tề, Mạc Vũ Phi rốt cục nghĩ tới, có chút kích động xả trượng phu ống tay áo. Duẫn Bân, chính là này đứa nhỏ. Hắn đúng vậy, Ôn Duẫn Bân hoàn toàn muốn làm không hiểu thê tử vì sao đột nhiên vừa mừng vừa sợ. Ngươi đang nói cái gì? Đâu có yếu lĩnh dưỡng nữ nhi, hiện tại ngươi còn nói chính là... Hắn nghĩ tới, vì con gọi là thời điểm, Vũ Phi kiên trì tên Lý phải có cái tề tự, hy vọng gia tề cũng có thể giống cái kia ngày xuân sau giữa trưa ở công viên Lý đưa cho nàng một cây kẹo que tiểu nam hài. Giống nhau thiện lương, chi kỷ, là hắn chỉ ảnh chụp Lý tiểu nam hài. Trong lòng ngũ vị tạp trần về phía thê tử xác nhận, hắn chính là năm đó cái kia chỉ dùng một cây kẹo que liền bắt cóc phương tâm tiểu gian lão bà của ta cường đáng yêu đứa nhỏ. Ngươi xoay chuyển rất cứng rắn. Mạc Vũ Phi buồn cười vừa tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Nghĩ đến nàng nghe không ra hắn nguyên bản muốn nói tiểu gian phu sao. Đúng vậy, ta xác định hắn chính là tiểu tề. Thật là, trình độ thích ăn giấm chua nếu cũng có thể chắc lượng trong lời nói. Hắn khẳng định có thể trở thành kim thị thế giới ghi lại bảo trì giả. Xin hỏi viện trưởng nhìn không ra này đối vợ chồng ở thảo luận cái gì? Các ngươi nhận thức Tương Tề sao? Ân, đứa nhỏ này từng cùng ta thê tử từng có gặp mặt một lần. Ôn Duẫn Bân thay thê tử trả lời. Nếu có thể, ta nghĩ biết về Thương Tề bị nhận nuôi lại đuổi về trong viện nguyên nhân. Cùng với có liên quan của hắn hết thảy. Bởi vì chúng ta lo lắng nhận nuôi hắn. Duẫn Bân, nghe vậy, Mạc Vũ Phi mừng rỡ nhìn về phía trượng phu. Không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích. Trong lòng nàng xác thực có này ý niệm trong đầu. Nhưng ngại cho sớm đâu có chỉ lo lắng nhận nuôi cô gái. Căn bản không dám mở miệng. Không nghĩ tới hắn chẳng những hiểu được nàng suy nghĩ cái gì. Lễ tạ thần ý thành toàn. Có thể gả cho như vậy một chuyện sự nguyện ý trước đêm của nàng hỉ nhạc bãi thứ nhất nam nhân. Thật sự là nàng tam sinh đã tu luyện phúc khí. Trước đừng như vậy cảm động. Ta nói rồi muốn trước hết nghe viện trưởng cách nói lại làm quyết định. Ôn Duẫn Bân thiếu chút nữa không bị thê tử trong mắt không ngừng toát ra hồng tâm đè ép. Ta biết, Mạc Vũ Phi thản nhiên cười. Ngươi có này tâm, ta đã muốn thật cao hứng. Muội muội, tỷ tỷ, ca ca, tiểu bá vương Ôn Gia Tề còn muốn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn Ôn Duẫn Bân tặc cười xem xét trong lòng con. Nhân là ngươi chính mình chọn, con dâu nuôi từ bé phi. Muốn làm không tốt còn có thể nhiều ca ca đến quản ngươi. Này đã kêu tự làm bậy. Viện trưởng, Mạc Vũ Phi vội vàng ra tiếng kéo hồi viện trưởng lực chú ý, miễn cho nhân gia không dám đem đứa nhỏ giao cho bọn họ vợ chồng. Có thể thỉnh ngài đơn giản thuyết minh một chút Thương Tề chuyện sao? Đương nhiên có thể, viện trưởng phi thường cao hứng, dù sao giống Thương Tề này tuổi lại có quá ghi lại đứa nhỏ. Rất ít có thiện tâm nhân nguyện ý nhận nuôi, kia đứa nhỏ cũng coi như mệnh khổ. Sinh ra không bao lâu đã bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ ở chúng ta viện ngoại. Tám nguyệt đại thời điểm bị một đôi không dựng vợ chồng nhận nuôi. Con tưởng rằng hắn từ nay về sau hạnh phúc khoái hoạt. Ai biết, tân mẹ mong chờ Thương Tề tài cán vì nàng lưu lại trượng phu tâm. Kết quả không đến 3 năm, trượng phu gặp ở ngoài. Con cùng gặp ở ngoài đối tượng sinh hạ nhất tử. Ly hôn sau. Tân mẹ mang Thương Tề chung quanh làm công công quá cuộc sống. Không lâu kết bạn một vị tân bạn trai, tiến tới tái hôn, còn Thương Tề tuổi nhỏ không chỉ muốn chính mình chiếu cố chính mình. Gặp được kế phụ công tác không như ý còn phải đảm đương gặp cảnh khốn cùng. Chịu được đại nhân quyền đấm cước đá, 2 năm tiền, một lần rượu sau tranh chấp, kia nam nhân thất thủ đâm Thương Tề tân mẹ một đao. Bị quan bỏ tù, tân mẹ xuất viện cách thiên, nàng lấy điện thoại thông chi viện mồ côi tiếp hồi Thương Tề. Tiếp theo liền nhảy lầu tự sát, lại là một đống hỗn đản cha mẹ chỉ lo chính mình. Nghe xong viện trưởng tự thuật, Ôn Duẫn Bân lửa giận tận trời, còn phải việc an ủi thê tử nước mắt rơi như mưa. Cùng đi theo một bên cái gì cũng đều không hiểu cũng khóc vô giúp vui con. Duẫn Bân, ta muốn nhận nuôi hắn. Mạc Vũ Phi tiếp nhận viện trưởng truyền đạt thứ 9 chương mặt giấy. Tiểu Tề thật là tốt đứa nhỏ. Chúng ta làm ba hắn mẹ được không? Hảo, đương nhiên hảo, hắn đệ đi đệ thập chương mặt giấy. Luyến tiếc xem nàng cái mũi đều lau đỏ. Hảo, đương nhiên hảo, chân trò Ôn Gia Tề ôm mẫu thân đùi học phụ thân nói chuyện. Căn bản không biết chính mình nói chút cái gì. Đậu Mạc Vũ Phi nín khóc mỉm cười, lại yêu lại liên ôm lấy bảo bối con, mời các ngươi trước bình tĩnh một chút hãy nghe ta nói. Đầu một hồi gặp gỡ như vậy cảm tình phong phú người một nhà. Viện trưởng cảm động về cảm động, cũng chưa quên nên tận báo cho biết nghĩa vụ, Thương Tề gặp được xác thực làm người ta đồng tình, nhưng là nhận nuôi không nên là nhất thời đồng tình, các ngươi hẳn là muốn lo lắng càng nhiều lại quyết định. Tỷ như hắn này tuổi đã muốn rõ ràng hiểu được chính mình thân thế. Trong khoảng thời gian ngắn muốn hắn kêu các ngươi ba mẹ cũng không dễ dàng. Của hắn cá tính lại có vẻ nội hướng, nghiêm cẩn, không dễ cùng người thân cận. Con có, nàng thở dài mới tiếp tục nói. Không dối gạt các ngươi, Thương Tề kế phụ tiền khoa luy luy. Không ít nhận nuôi nhân lo lắng đến hắn ra tù sau không hiểu được có thể hay không thám thính Thương Tề tin tức. tiến tới quấy rầy của hắn tân cha mẹ mà rút lui có trật tự. Điểm ấy ta cũng hy vọng các ngươi thận trọng lo lắng. Dù sao kia đứa nhỏ đã muốn không thể thừa nhận bị nhân lại lần nữa đuổi về đến đà kích. Ta hiểu được, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này sự. Ta cam đoan, Mạc Vũ Phi lời thề son sát. Hừ, kia nam nhân tốt nhất thật sự có đảm tới cửa đập phá. Ôn Duẫn Bân nhướng mày, lại giấu không đi cả người phát ra sát khí. Ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đụng đến người nhà ta một cây lông tơ. Tiểu Tề một khi trở thành con ta, bất luận kẻ nào cảm thương hại hắn, ta khiến cho đối phương đời này ăn lao cơm ăn đến tử. Ăn đến tử, Ôn Gia Tề cảm thấy ba ba nói chuyện khi bộ dáng chân thần khí. Hắn cũng muốn theo niệm, cảm nhận được bọn họ vợ chồng thành ý. Viện trưởng rốt cục gật đầu, đáp ứng dẫn bọn hắn nhìn Tương Tề, bất đồng cho khác viện đồng chung quanh chơi đùa du ngoạn. Bọn họ rất nhanh ở phòng đọc tìm được ngồi trên chiếu. Tương Tề đang ở chuyên tâm đọc sách. Tương Tề, ngươi lại đây một chút. A-di cùng thúc thúc muốn cùng ngươi nói một chút nói. Nghe thấy viện trưởng kêu to, Tương Tề buông thư đứng dậy đứng vững, ngưng túc nhìn Ôn Duẫn Bân một nhà ba người. Cước bộ cũng không nhúc nhích. Thúc thúc, A-di hảo, trưởng thành sớm tiểu nam hài không mất lễ phép. Vẻ mặt cũng không phục thiên chân hoạt bát, ta không nghĩ bị nhận nuôi. Mời các ngươi nhìn khác đệ đệ, muội muội, bọn họ so với ta càng thích hợp. Nghe ngươi nói như vậy, ta đổ cảm thấy ngươi thích hợp khi ta con. Này lời nói ngược lại làm cho Ôn Duẫn Bân thưởng thức đứa nhỏ này tuổi trẻ mà thành thạo. Muội muội, Ôn Gia Tề có chút mê võng nhìn Tương Tề. Là ca ca, Mạc Vũ Phi ngồi xổm xuống thân nói cho con. Nhất Tề, hắn chính là vừa mới kia trương ảnh chụp Lý Sinh đẹp ca ca nha. Ca ca, tiểu tử kia nháo khởi không được tự nhiên. Không phải, Nhất Tề muốn xinh đẹp muội muội, không phải xinh đẹp ca ca. Người xác định, tiếp thu đến thê tử cầu cứu tầm mắt, Ôn Duẫn Bân lập tức lĩnh mệnh bãi bình tiểu gia hỏa này. Hắn ngồi xổm xuống thân, nhìn thẳng con nói, ba ba cùng mẹ cũng thích xinh đẹp muội muội. Gia gia cùng bà nội cũng thích xinh đẹp muội muội, kia Nhất Tề sẽ không nhân thích lâu. Ôn Gia Tề mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu được chính mình trúng quỷ kế. Lão ba, nhưng là ca ca sẽ không giống nhau. Ca ca cùng Nhất Tề giống nhau là nam sinh, ba ba cùng mẹ giống nhau thích. Ca ca còn có thể cùng ngươi ngoạn xếp gỗ, ngoạn cầu cầu, như thế nào, muốn hay không tán gái muội đổi thành ca ca? Đổi, ân, thông minh, lão hồ ly lộ ra đắc ý khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ con mông, vậy đi kêu ca ca, muốn hắn theo chúng ta về nhà. Hảo, thiệp thế chưa thâm tiểu tử kia lập tức đi phía trước hướng. Nhưng nửa đường bị chính mình hài mang sẫy, còn không kịp xử xuất hắn không đâu địch nổi làm nũng công phu. Trước hết ngã trên mặt đất, đau đến oa oa khóc lớn. Đệ đệ ngoan, đừng khóc, ngươi xem, Ôn Duẫn Bân cùng Mạc Vũ Phi nhìn thấy khoảng cách khóc gần Tương Tề chạy vội mà đi. Nâng dậy Ôn Gia Tề giúp hắn xoa xoa, lại tề mi lộng nhãn nhăn mặt, đậu hắn nín khóc mỉm cười. Ai, Tương Tề đối đại nhân cảnh giác rất mạnh, thậm chí xưng được với có điểm bài xích, nhưng là đối tuổi so với hắn nhỏ. Tiểu nhân, đứa nhỏ phi thường chiếu cố. Là cái bề ngoài xem ra không tốt ở chung, kỳ thật đứa nhỏ nội tâm thiện lương lại yếu ớt, viện trưởng cảm thán nói, hắn sẽ là tốt ca ca, về phần có thể hay không là tốt con, vậy gặp các ngươi có thể hay không đột phá tâm phòng của hắn. Thấy cảnh này, lại nghe gặp viện trưởng cảm khái, vợ chồng lưỡng càng thêm đau lòng này thiện lương lại thân thế nhấp nhô tiểu nam hài. Muốn cho đứa nhỏ này có được hạnh phúc ý niệm trong đầu càng thêm kiên định. Tương Tề, nghe thấy Mạc Vũ Phi ôn nhu kêu gọi, Tương Tề lập tức khôi phục lạnh lùng, lui cách Ôn Gia Tề mấy bước xa, nhặt lên ban đầu đang nhìn thư, đến cái tương ứng không để ý tới. Tiểu Tề, Mạc Vũ Phi thử dùng trong trí nhớ hắn mẫu thân gọi của hắn phương thức kêu hắn. Tương Tề có chút kinh ngạc, có chút mê võng quay đầu lại. Tiểu Tề, ngươi không nhớ rõ A-di sao? Mạc Vũ Phi đến gần hắn, ở 3 bước xa khoảng cách dừng lại, không cho hắn áp lực quá lớn. Rất nhiều năm trước, có một lần A Di bởi vì rất khó quá, ở công viên Lý khóc, là ngươi đi tới an ủi A Di, còn đưa ta một cây kẹo que, muốn ta đáp ứng ngươi không thể lại khóc, ngươi nhớ rõ sao? Không nhớ rõ, Tương Tề khó được đáp lại người xa lạ câu hỏi, chỉ vì trừ bỏ dưỡng mẫu chết đi, chưa bao giờ có nhân như vậy hô qua hắn, làm cho hắn cảm giác được đã lâu thân thiết, nhưng là A Di vẫn nhớ rõ ngươi nha. Mạc Vũ Phi đem con đổ lên hai người trong lúc đó. Hắn gọi Ôn Gia Tề, tên Lý cũng có một cái tề tự, bởi vì A Di hy vọng hắn có thể trở thành một cái với ngươi giống nhau thiện lương chi kỳ hảo đứa nhỏ. Theo ta giống nhau, hắn thanh tú khuôn mặt hiện lên một tia hoàn hồng. Ân, đại khái là vì A Di vẫn tưởng ngươi, cho nên mới sẽ đến nơi đây lại gặp ngươi. A Di thực thích ngươi tốt như vậy đứa nhỏ đâu. Nàng ôn nhu cười yếu ớt, lặng lẽ tới gần hắn một ít. Ta nghĩ, theo ngươi lần đầu tiên chạy tới A Di trước mặt, muốn ta đừng khóc thời điểm, cũng đã nhất định làm A Di con. Tiểu Tề, ta nghĩ làm mẹ ngươi, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi không muốn, A Di hội thực thương tâm, nhưng là A Di sẽ không bức ngươi. Chỉ biết mỗi ngày theo rất xa địa phương đến xem ngươi quá được không? Chính là A Di thân thể không tốt, quá mệt mỏi khả năng hội sinh bệnh. Chợt, ngay cả khổ nhục kế đều dùng tới. Ôn Duẫn Bân ở một bên nghe, không khỏi bội phục lão bà đại nhân công lực rất cao. Nhìn ra được đến tiểu nam hài đã muốn bị nàng một phen khẩn thiết lời nói đả động. Biểu tình không hề lãnh đạm xa cách, dần dần phóng nhu mâu quang trung còn lộ ra mấy phần không đành lòng. Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn tại hắn cường thế dưới sự bảo vệ thê tử. Hiểu được hắn như thế nào lo lắng chính mình không thể bồi nàng đến lão sau. Kiên trì sinh hạ đứa nhỏ, so với hắn càng dũng cảm mà đối diện hết thảy, cũng rộng mở ngực mang tiếp nhận tân bằng hữu, thử vượt qua tâm lý bài xích, đến của hắn lập ủy phục vụ chỗ làm nghĩa công, ở tuyến đầu đối mặt duy trì của hắn nhân tuyển, nghe bọn họ cần, cố gắng làm cho chính mình trở nên càng kiên cường, độc lập, này đó chuyển biến, hắn nhất nhất xem ở trong mắt. Nhìn chính mình thề dùng tánh mạng thủ hộ tiểu cô nương. Đã muốn trở thành nữ tử có năng lực cho người khác hạnh phúc kiên cường. Ôn Duẫn Bân trong lòng có cảm động, có vui mừng, còn có một tia không phải tư vị. Ai, thói quen làm cho lão bà mọi chuyện ỷ lại, làm nàng trong mắt mạnh nhất anh hùng. Hiện tại anh hùng không đất dụng võ, làm cho hắn thật là có một chút hoài niệm từ trước thế nào. Hoa, một trận kinh người tiếng khóc làm cho Ôn Duẫn Bân hoảng sợ. Hoàn hồn vừa thấy, Tương Tề đã muốn đầu nhập hắn lão bà trong lòng khóc lớn. Cái kia chuyện gì đều phải vô giúp vui Ôn Gia Tề luyến tiếc mẹ. Cũng cùng người ta ôm khóc, xem ra sự tình đã muốn thu phục, không cần phải hắn lên sân khấu, còn lại nhiều một cái. Bất quá, kia hai cái tiểu tử có tất yếu đem người khác lão bà ôm như vậy nhanh sao? Thật sự là càng xem càng chướng mắt, uy, đó là lão bà của ta. Các ngươi hai cái đừng ôm như vậy nhanh, mắt thấy kháng nghị không có hiệu quả. Ôn Duẫn Bân rõ ràng song trưởng mở ra, tiến lên đem nhất đại hai tiểu toàn ôm ở trước ngực. Không để ý viện trưởng đã ở tràng, hung hăng ở ba người hai má hôn ba ba vang. Làm cho lão bà đỏ bừng mặt, đừng khóc, muốn hại lòng ta đau tử sao, nghe thấy bên tai truyền đến ngọt ngào lời nói, Mạc Vũ Phi hàm lệ ngẩng đầu, phát hiện trượng phu đang cố gắng muốn cho nàng nín khóc mỉm cười. Nàng cười hôn lên trượng phu môi, nhất tề đáng yêu nhất, tiểu tử kia lập tức ghen tranh thủ tình cảm, tưởng theo ta so với đáng yêu, ngươi còn sớm thật sự. Đúng không, lão bà, ca ca, nhất tề đáng yêu nhất, đúng hay không, tiểu hồ ly lập tức tìm chiến hữu, ách, ân, Tương Tề bị này tân đệ đệ hai mắt bắn ra đáng yêu sóng điện điện choáng váng. Chỉ có thể mãnh gật đầu, nhất tề đáng yêu, ca ca cũng đáng yêu, Mạc Vũ Phi lập tức hướng vẻ mặt ủy khuất lão công giáp thượng vừa hôn. ba ba cũng tốt đáng yêu. Ba cái lớn nhỏ nam nhân lộ ra ba loại bất đồng tươi cười. Tất cả đều hiến cho Ôn gia là quan trọng nhất nữ nhân. Đây là Mạc Vũ Phi muốn hạnh phúc, nàng tin tưởng, cũng sẽ cố gắng, giờ phút này hạnh phúc, sẽ vô hạn kéo dài đến tương lai. Hết, cách chương.